Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 234, nhà mới cùng ở chung sinh hoạt. Group chat bên trong, Tokiwa Group, A còng lục lão sư. Ta đã nhanh đến sân bay rồi tương đương. Video, từ video đến xem, Yellow đã ngồi lên Charizard. Giờ phút này chính cầm điện thoại quay chụp lấy tầng tầng mây mù. Blue kinh ngạc nói, không phải 2 giờ chuyến bay sao? Hiện tại đều đã gần 4 giờ a, Ngô nói rất dài dòng, Yellow mắt nhìn trộm một cái trước người mặc màu đỏ áo khoác bóng lưng. Ngại ngùng gãi đầu một cái. Lục lão sư, không dùng qua tới rồi. Ta đã nhanh đến nhà. Tokiwa Group, ai? Su độ đê độ. Su, nào có để khách nhân các loại thời gian dài như vậy? Green bất đắc dĩ nói. Thật xin lỗi, thật xin lỗi. TT, người không có việc gì là được. Lục dã nói. Lần sau còn có cơ hội gặp mặt. Takeshi vuốt cằm nói. Golden Rose City có thẳng tới các thành phố tàu đệm từ trường. Chuẩn bị tụ hội xác thực cũng tương đối dễ dàng. Go, ta cũng muốn đến. Crystal nâng chán nói. Không nên tùy tiện cho lục lão sư thêm phiền a. Go. Rõ ràng lục lão sư cũng cực kỳ hoan nghênh ta tốt a. Go hừ hừ nói. Lục lão sư, ta không có. Đừng nói mò. Giận xoa trên lầu đầu chó. Go. Tại đối Go tiến hành thông lệ hãm hại sau. Rika mỉm cười nói. Lục lão sư, ngày mai đi Tamamushi đại học đưa tin. Tiểu nữ tử sẽ đến dẫn đường. Lục lão sư, làm phiền ngươi. Đóng lại nói chuyện phiếm giao diện. Lục dã nhìn về phía trước người áo khoác màu đen thân ảnh. Tính đến đi Sino kia lần. Cũng là Cynthia đến tiếp chuyến bay. Loại này có người chờ cảm giác. Ân, có chút ấm lòng. Bắt đầu mùa đông nhiệt độ không khí. Lộ ra một chút ẩm ướt lạnh. Cynthia mặc thêm giày áo khoác màu đen. Cổ áo chỗ là mang nhung màu đen microblock. Như thác nước tóc vàng rủ xuống đến. Che kín phân nửa bên trái con mắt. Tựa hồ cảm giác được lục dã ánh mắt. Cynthia chuyển qua tinh xảo gương mặt. Ta đang nghĩ. Ngươi có phải hay không rất lạnh. Vẫn được. Cynthia nắm tay cắm vào hai bên túi áo bên trong. Mỉm cười nói. Đợi chút nữa làm cho ngươi gừng nước Coca-Cola. Lục dã nói. Cynthia nháy mắt. Tựa hồ không có hiểu rõ cuối cùng là đồ uống vẫn là tên món ăn. Miệng kiệt. Bồng bềnh ở giữa không trung Jenga. Tựa hồ ngửi thấy bữa tối mùi thơm. Khóe miệng đã lưu lại nước bọt. Golden Rose City là điển hình phần lớn đều. Cao lầu, cầu vượt, bốn phương thông suốt tàu điện ngầm cùng thành thị cầu vượt. Cynthia biệt thự. Tựa hồ cách chỗ này rất xa. Ngay tại lục dã suy nghĩ thời điểm. Cynthia dẫn lục dã đi vào hàng đứng trước lầu một khung màu đen xe thể thao mui trần bên cạnh. Biết lái xe, Cynthia lắc lư ra tay bên trong chìa khóa xe. Lục dã sửng sốt một chút, tùy tiện cái nào sân bay đều ngừng lại xe thể thao. Cái này chẳng lẽ liền là các ngươi phú bà thế giới? Ta lái xe tặc lưu. Lục dã ngạo nghễ nói. Cynthia mỉm cười xắn xuống tóc vàng. Mở ra lộ thiên ghế lái cửa xe. Ngươi lần đầu tới, vẫn là ta tới đi. Khuỷu tay khoác lên trên cửa sổ xe. Cynthia hướng lục dã bên cạnh xuống đầu. Đi lên, lục lão sư nhíu mày. Bên trên, vẫn là không lên. Đây không thể nghi ngờ là cái cực kỳ chật vật lựa chọn. Đang suy tư không? Không, 5 giây sau, lục lão sư gọn gàng mà linh hoạt nói. Đến rồi, ngoặc kép chấm chấm. Sắc trời dần dần muộn, dáng chiều đem màn trời đốt chí kim sắc, lộ thiên xe tòa, gió đêm phơ phất, nghe ca nhạc sao, ta đều được, Cynthia mở ra xe tải âm hưởng, chảy ra tiếng nhạc, đột nhiên làm nàng có chút xuất thần, về sau, huyết dịch phun lên vành tai, tràn ngập tốt nhất nhìn màu anh đào, đánh lên hoa lửa, lục dã kinh ngạc nói, đây không phải do ta viết ca nha. Cynthia ân một tiếng, trầm mặc đánh lấy tay lái. Người một mực tại nghe. Ngoặc kép chấm chấm. Ân, vẫn là tuần hoàn phát ra. Cynthia trầm mặc, chậm rãi thở ra một hơi. Mặt mũi tràn đầy mỉm cười nói. Đến, xuống xe, cái này gấp dẫm phanh lại. Để ngồi tại Lục lão sư trên đùi Jenga một đầu đâm vào bắp rang trong thùng. Miệng Kiệt. Jenga lè lưỡi, đem đính vào trên mặt bắp rang quét sạch. Ta lúc này nhưng không có lên tiếng a. Cái này nhưng không oán ta được. Xuất hiện ở trước mắt là một tòa phục thức biệt thự, đen trắng giản lược phong cách. Trong đình viện điêu gong suối phun, tiếng nước lững lờ. Trong phòng, màu quýt đèn treo theo tiếng sáng lên. Phòng khách phủ lên tự tay đan thảm, rộng rãi sáng tỏ. Nói tóm lại, so Lục lão sư lúc trước thuê lại cái gian phòng kia biệt thự, quý hơn nhiều. Lục lão sư nhìn trời, có chút nước mắt mục. Đột nhiên liền không muốn cố gắng, làm sao bây giờ? Theo lúc thì đỏ quang thiểm nhấp nháy. Cynthia, các tinh linh nhao nhao xuất hiện. T3, Spiritum dương hạ cành lá, mang theo ngượng ngùng hướng Lục Dã lên tiếng chào. Lucario cùng Gachom vây quanh hai tay, ánh mắt bất thiện nhìn chằm chằm Lục Dã. Miệng Kiệt. Jenga cũng là như quen thuộc, bưng lấy năng lượng khối lập phương bình, bồng bềnh tiến lên. Lucario cùng Gachom liếc nhau, không hẹn địa nuốt ngụm nước bọt. Một lát sau, ba con tinh linh lại kề vai sát cánh bắt đầu, tràn đầy hài hòa bầu không khí. Những này khối lập phương phẩm chất, tựa hồ lại tăng lên rồi. Cynthia hơi có vẻ kinh ngạc nói. Dung nhập tinh linh món ăn thủ pháp. Lục Dã ho khan gật đầu. Nói tóm lại, xem như tăng lên cảm giác. Nhân loại cũng có thể dùng ăn. Lục Dã nói bổ sung. Thì ra là thế. Cynthia như có điều suy nghĩ gật gật đầu. Đúng rồi, ngươi lần này đến Kanto là vì tham gia liên minh đại hội sao? Ai? Lục Dã sửng sốt một chút. Vì sao lại cảm thấy như vậy? Bởi vì hai tháng sau liền là Indigo Plateau Conference A, Cynthia nói. Hiện tại báo danh, vừa vặn có thể gặp phải quá trình kiểm định đâu. Liên minh đại hội là kiểm nghiệm đội ngũ phối trí tốt nhất trường hợp. Ngốc đồ vật hàng năm đều sẽ cầm mới đội ngũ giết tới liên minh đại hội. Cũng diễn sinh ra được một trận, hai trận khác biệt. Cynthia dựa ở trên ghế salon, cái cằm chống đỡ lấy gối ôm, thầm nghĩ, bồi dưỡng nửa năm, lấy Lục lão sư hiện tại mới đội hình, hoàn toàn chính xác có thể tham gia liên minh đại hội a. Lục Dã sửng sốt một chút, ta đến Kanto là đến mò cá a, dạy một chút học sinh, thuận tiện mang lũ tiểu gia hỏa đi ra xem một chút phong cảnh. Nó không thơm sao? Lục Dã ho nhẹ một tiếng nói. Ta tạm thời không có dự thi dự định. Nghe được Lục Dã, Cynthia chậm rãi gật đầu. Cũng là a, liên minh đại hội. Bình thường là mặt hướng đại sư trở xuống tuyển thủ. Mà đại sư cấp nhà huấn luyện, bình thường sẽ cân nhắc tiến về quán quân con đường lịch luyện. Hoặc là hướng phía thiên vương con đường tiến lên. Lục lão sư, đối với liên minh đại hội hứng thú không lớn. Cũng liền có thể lý giải. Ta vẫn là đi trước nấu cơm đi. Ngắm nhìn trầm tư Cynthia, Lục Dã đứng lên nói. Ngươi có cái gì muốn ăn sao? Cynthia ngoẹo đầu, suy nghĩ một lát. Mì sợi, không có vấn đề. Vào cửa về sau, nắm lấy đầu bếp nghề nghiệp tố dưỡng. Lục lão sư trước tiên kiểm tra phòng bếp tủ lạnh. Mặc dù không thường ở lại, nhưng tựa hồ cũng là có quản gia đang xử lý. Trong tủ lạnh thậm chí còn có mới mẻ rau quả. Ân, làm một bát ô đông mì. Không thành vấn đề, thêm cái suối nước nóng trứng sao? Lục Dã hô, tốt. Cynthia chống cằm, một bên xem tivi, một bên đáp, ô đông, kiểu mạch, mì sợi. Cái này ba loại bánh bột mỗi người mỗi vẻ. Chủ yếu là thời tiết lạnh xuống, ô đông sẽ có càng đầy chắc bụng cảm giác. Canh ngọn nguồn cũng sẽ càng thêm nồng hậu dày đặc. Khoai tây cắt miếng, đun sôi, trong chảo nóng hòa tan mỡ bò, phát ra tư tư, điểm hương. Lấy súp khoai tây làm vật liệu chính, chế tác nồng canh cà ri. Tại đêm đông nhất là thích hợp vây quanh nồi hơi một khối hưởng dụng. Làm Sokugeki no Soma trung thu quý tuyển chọn thi đấu món ăn. Nó còn có càng thêm bắt mắt danh tự, màu trắng nồng canh cà ri ô đông. Danh tự này nghe xong liền không đứng đắn. Chấm ngoặc kép, Lục Dã một bên đem bò, sữa bò đổ vào trong nồi. Một bên nhả rãnh nói. Ngoài ra, còn muốn cho lũ tiểu gia hỏa chuẩn bị gừng nước Coca-Cola. Tozerpi suốt ngày ôm cái bình lớn Coca-Cola. Đến bây giờ còn tại uống băng. Nóng hôi hổi trà gừng. Cũng coi là khu lạnh đồ uống. Làm sao cảm giác càng lúc càng giống lão phụ thân. Lục Dã sờ lên cằm. Lẩm bẩm nói. Cùng lúc đó, trong phòng khách, Tozerpi cưỡi tại Tergekis trên lưng. Vui vẻ bay tới bay lui. Sylveon lười biếng đánh cái yon. Ngáp, ghé vào Cynthia trên đầu gối ngủ gật. Ngay cả Glayan đều mơ mơ màng màng híp mắt lại. Derny. Gạch dưới. Một bên khác, Squirtle đẩy kính râm. Cẩn thận nhìn về phía nhắm mắt dưỡng thần Lucario. Tại Lucario trên thân, nó cảm nhận được cực kỳ mãnh liệt aura. Nếu như lấy chính mình so sánh, một. Như vậy cái này Lucario liền là 1000. Squirtle lau mồ hôi lạnh. Yên lặng siết chặt nắm tay nhỏ. Vẫn là phải tiếp tục hèn mọn phát dục a. Đường thẻ. Lucario đồng dạng nhìn Squirtle một chút. Chậm rãi nhíu mày. Vậy mà. Nhìn không thấu cái này Squirtle. Ngao ô. Huyền không. Đối mặt một đám đại lão. Growlithe một bên sờ nao. Lớn tiếng gào thét. Một bên hứng thú bừng bừng địa từ trong phòng khách nhanh như tên bắn mà vụt qua. Bị đánh thức Glayan. Cái chán tràn ra lên một cái giếng chữ. Đồng dạng cao giọng kêu to lên. Phu y. Âm thanh lớn. Cho đối thủ lại nhao nhao lại vang lên to lớn chấn động tiến hành công kích. Giác á. Cao tần growl. Tiếng kêu. Để các nơi cửa sổ thủy tinh nhao nhao chấn vỡ. Liên đới lấy trong lúc ngủ mơ Sylveon cũng bị bừng tỉnh. Bố y. Nhìn về phía Glayan. Sylveon xanh thẳm trong mắt. Tách ra điểm điểm sáng ngời. Ngao ô Growlithe còn tưởng rằng Glayan tại cùng nó chơi đùa đâu. Gào thét đến càng thêm hưng phấn. Tựa hồ cảm thấy một màn này tương đương thú vị. Cynthia nâng má. Mỉm cười. Tình huống như thế nào? Lục lão sư vội vàng địa từ phòng bếp đuổi ra. Nhìn qua một mảnh hỗn độn phòng khách. Sững sờ tại nguyên chỗ. Lũ tiểu gia hỏa đang đánh náo đâu? Cynthia mỉm cười nói. Nhưng cái này bể nát cửa sổ thủy tinh. Không có chuyện gì. Cynthia khoát tay áo. Một bộ thành thói quen bộ dáng. Ta có trang trí đội điện thoại. Để bọn họ chạy tới sửa là được. Rất nhanh. Lục Dã sửng sốt một chút. Người cũng là trang trí đội VIP khách hàng. Cái gì là chi âm? Cái này kêu là chi âm a. Đúng rồi. Ta đem trang trí đội điện thoại cho ngươi. Cynthia nói. Dạng này. Ngươi lần sau cũng thuận tiện một chút. Lục Dã nao nao, ngẩng đầu nhìn trời. Chẳng lẽ, đến Kanto, cũng chạy không thoát tìm trang trí đội vận mệnh sao? Bóng đêm dần dần dày. Lục lão sư bưng lên nóng hôi hổi ô đông mì. Hơi có chút tâm mệt mỏi nói. Ăn cơm rồi. Cynthia dẫn đùa giỡn lũ tiểu gia hỏa. Đi vào xếp thành núi nhỏ năng lượng khối lập phương trước mặt. Jenga. Không cho phép ngươi ăn vụng. Lục Dã nói. Jenga cười hắc hắc. Hướng Lục Dã so cái ok thủ thế. Ta sớm ẩn giấu một đống lớn năng lượng khối lập phương đâu. Những vật này. Da không nhìn chúng màu trắng canh đáy ô đông mì. Tản ra nồng đậm mùi thơm cùng nhiệt khí. Cynthia liếm một cái nhiễm lên canh đáy bờ môi. Mỉm cười. Ăn thật ngon. Cảm giác gì? Thân thể ấm áp. Lục Dã cười nói, rốt cuộc mùa đông ăn một bát nóng hôi hổi mì sợi. Vẫn là tương đối chuyện hạnh phúc a. Nấu nướng LV5 đã đạt đến chủ thần tình trạng. Đây là Lục lão sư cố ý áp chế dưới, mới không có sinh ra Sokugeki no Soma hiệu quả. Dù là như thế, cũng là khó gặp mỹ vị. Đi Tamamushi đại học lời nói, người ở chỗ nào, còn không định. Đại khái ở ký túc xá công nhân viên đi. Người nếu không ngại, có thể ở chỗ này. Cynthia một bên kẹp lên mì sợi, một bên đem tóc vàng xắn đến bên tai. Dù sao ta qua mấy ngày cũng muốn về Sinnoh. Phòng ở trống không cũng là trống không? Lục Dã sửng sốt một chút, chưa kịp phản ứng. Đây là chìa khóa xe quản gia chỗ ấy có chuẩn bị phần. Người cũng có thể cầm đi dùng. Cynthia cái chìa khóa bày trên bàn, ngẩng đầu ngắm nhìn Lục Dã. Người cảm thấy thế nào? Lục Dã chấn động trong lòng. Một tô mì đổi một tòa biệt thự. Không đúng, tỉnh táo suy nghĩ một chút. Nói không muốn cố gắng, kỳ thật vẫn là phải nỗ lực. Ta Lục lão sư, há lại ăn bám người. Tiền thuê nhà ta sẽ theo đó mà làm. Lục Dã ho khan nói. Xe không quan trọng. Chủ yếu thích ngồi xe lửa đi làm. Vậy cũng được. Cynthia nhàn nhạt cười một tiếng. Lục lão sư hiển nhiên cũng không phải kém chút tiền nhỏ kia người. Dù sao cũng là giúp đỡ cho nhau. Miễn đi Lục lão sư tìm kiếm nguồn phòng loại hình bối rối. Đang lúc Lục Dã nhẹ nhàng thở ra thời điểm, đột nhiên sinh lòng cảnh giác. Chậm đã, phòng ở đắt như thế. Nếu như bị tiểu gia hỏa phá hủy, chẳng phải là muốn tại chỗ bạo tạc. Một giọt mồ hôi lạnh từ Lục lão sư cái trán xẹt qua. Cái này sóng muốn xảy ra vấn đề lớn. Bóng đêm dần dần dày. Bởi vì Cynthia không am hiểu làm việc nhà. Rửa chén việc bị Jenga cho nhận thầu. Cynthia khuôn mặt đỏ lên. Hò nhẹ một tiếng. Biểu thị sẽ cho Jenga đáp tạ. Lục Dã, cái này thật không cần. Cynthia, nhất định phải có. Lục Dã vuốt vuốt mi tâm. Mặc kệ như thế nào, nhà mới cuối cùng là có rơi vào. Ở vào Saffron City Hoàng Kim khu vực, cách mặt đất sắt cùng trung tâm thương nghiệp đều không xa. Đi làm cũng cực kỳ thuận tiện, bởi vì Cynthia thỉnh thoảng sẽ trở về một chuyến. Nói đến, cái này cũng miễn cưỡng xem như ở chung sinh hoạt. Bất quá, Cynthia hào chạch, dù sao cũng là muốn quý hơn nhiều. Có thể đoán được chính là, tiền gắn cũng sẽ hiện lên bao nhiêu lần lên cao. Lục Dã nhìn quanh trang trí xa hoa phòng khách, lẩm bẩm nói, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện. A, thu thập xong phòng, đem Sylveon vòng lan, Squirtle vạc nước, bày ra đến riêng phần mình vị trí. Cynthia cắn gừng nước Coca-Cola ống hút. Nhanh sao? Người muốn làm gì? Đánh bài. Lục Dã sắc mặt cổ quái. Người không phải nói, đợi chút nữa muốn đi sao? Cynthia bỗng nhiên có chút trầm mặc. Ngoài phòng là băng lãnh đêm lạnh, trong phòng là ấm áp hơi ấm, còn có làm bạn các tinh linh. Một mực tiếp tục như thế, giống như cũng thật không tệ, nhưng hắn có phải hay không quá nhỏ? Một vòng đỏ ửng bò lên trên Cynthia gương mặt, tựa hồ là cảm thấy suy nghĩ quá mức hoang đường. Nàng ho nhẹ lấy xoay người sang chỗ khác. Ta đi tắm rửa, chờ ta. Ta nói là, chờ một khối đánh bài. Lục Dã nghiêm mặt nói. PS, đã kịp tác giả Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.